là con đường lấy nhất lực phá vạn pháp, nhưng mà, muốn thật sự nhất lực phá vạn pháp, gian khổ trong đó so với tu luyện thần đạo khó hơn rất nhiều. Thiên Cơ đạo nhân thản nhiên cười nói, nếu không phải Thẩm Trấn Thủ mang đến phương pháp tu luyện trường sinh đạo, ta cũng không có cơ hội dung hợp pháp môn tu luyện trường sinh đạo cùng Hắc Ma thần tộc, cuối cùng sáng chế pháp môn tu luyện phù hợp bản thân. Đạo này tên là gì? Yêu Tà Đạo. Thiên Cơ đạo nhân không cần nghĩ ngợi nói. Yêu Tà Đạo, Thẩm Trường Thanh nhìn đối phương một cái thật sâu, chưa nói chuyện. Thiên Cơ đạo nhân nói, Thẩm Trấn Thủ đừng hiểu lầm, ta hôm nay tuy hóa thân yêu tà, nhưng vẫn như cũ chưa từng quên mất từng là nhân tộc, mọi thứ hôm nay làm, cũng đều là dựa theo Thẩm Trấn Thủ ban đầu dặn dò làm việc. Hơn nữa Thẩm Trấn Thủ năm đó để lại cấm chế ở trên người ta, sự sống chết của ta hoàn toàn ở trong một ý niệm của Thẩm Trấn Thủ, càng không có khả năng phản bội nhân tộc, đạo huynh nói quá lời rồi, nếu không phải tin tưởng đối với ngươi, sao có thể cho ngươi nắm giữ yêu tà nhất tộc, nói ra lời như vậy ngược lại tỏ ra ngươi ta xa lạ. Thẩm Trường Thanh khẽ lắc đầu. Nhưng có chuyện, ta trái lại rất tò mò. Chuyện gì? Ta nhớ rõ thời điểm lần trước đến, trong yêu tà đại lục rất ít yêu tà, hôm nay vì sao chỉ cách ngắn ngủn vài năm, số lượng yêu tà lại tăng lên mãnh liệt, hơn nữa thực lực của đạo huynh cũng đột nhiên tăng mạnh, thực sự khiến ta rất tò mò. Thẩm Trường Thanh vào thẳng đề tài chính. Không có cách nào cả. Biến hóa của yêu tà đại lục là thật sự khiến hắn cảm thấy có chút bất ngờ. Ngắn ngủn mấy năm, cho dù đối với nhân tộc mà nói, cũng tương đương trong chớp mắt, khó có thay đổi gì lớn. Việc này ta từng đưa tin nói với Thẩm Trấn Thủ, mấy năm trước lực lượng tiêu cực của tử vong cấm khu tăng lên, dẫn tới tốc độ sinh ra của yêu tà tăng nhanh không nói, toàn bộ yêu tà hiện có tu luyện đều nhanh hơn trước kia rất nhiều, ta có thể ở trong thời gian ngắn, tu luyện tới cấp bậc bây giờ có thể so với nửa bước thần vương. Chính là vì được lợi từ tử vong cấm khu biến hóa. Thiên Cơ đạo nhân không có gì giấu giếm, trả lời theo sự thật. Nói xong, trong mắt hắn có ánh mắt màu đỏ tươi hiện lên, nhưng lại rất nhanh ẩn nấp đi. Ta có dự cảm, tử vong cấm khu không cần bao lâu, liền có khả năng nên đón biến hóa lớn, hoặc là biến hóa lớn này không chỉ lan đến tử vong cấm khu đơn giản như vậy, có khả năng lan đến chư thiên bên ngoài tử vong cấm khu. Nhân tộc tuy mấy năm nay đều ẩn nấp ở trong tử vong cấm khu, chưa chịu quá nhiều quấy nhiễu, nhưng Thẩm Trấn Thủ vẫn là sớm đi chuẩn bị sẵn sàng mới phải. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh trầm mặt một phen, sau đó nói, trừ có thể sẽ có biến hóa lớn, ngươi còn có thể cảm giác được cái gì? Khó mà nói, Thiên Cơ đạo nhân khẽ lắc đầu, vẻ mặt hắn có chút khó hiểu. Ta có thể cảm giác được những thứ này, hẳn là có liên quan với ta hóa thân yêu tà. Thật ra bất luận yêu tà nhất tộc hoặc tâm ma, hắc ma nhất tộc, đều là từ trong tử vong cấm khu thai nghén ra đời. Tử vong cấm khu thực có biến hóa lớn, chúng ta đều có thể sinh ra cảm ứng trong lòng. Nếu nói tử vong cấm khu trước kia so sánh là một sinh linh ngủ say, như vậy bây giờ toàn bộ tử vong cấm khu đều là đang từng bước sống lại, như là có cái gì làm cả tử vong cấm khu lâm vào phấn chấn. Nhưng cụ thể là cái gì, ta cũng không nói rõ được, chỉ sợ là phải chờ tới khi biến hóa lớn thật sự đến mới có thể rõ ràng. Nghe Thiên Cơ đạo nhân nói, Thẩm Trường Thanh âm thầm trầm ngâm. Thân là yêu tà có thể cảm ứng được tử vong cấm khu biến hóa, đây không phải chuyện gì kỳ quái. Bất cứ một cấm khu nào tồn tại thời gian dài, đều có khả năng thai nghén ra tồn tại tương tự thiên đạo. Giống như hỗn loạn cấm khu. Ngày thường, thiên đạo của hỗn loạn cấm khu đều ở một trạng thái ngủ say, khi mình dẫn động thiên kiếp chư thiên, đối phương bị kích thích liền từ trong ngủ say thức tỉnh. Trước mắt tử vong cấm khu hẳn cũng thai nghén tồn tại tương tự với thiên đạo, chỉ là thời điểm bình thường, thiên đạo tử vong cấm khu ở một cái trạng thái ngủ say, bây giờ không biết là chịu kích thích cỡ nào, mới sẽ từng bước sống lại. Thẩm Trường Thanh nhíu mày. Bây giờ thật sự khiến hắn để ý, chủ yếu vẫn là cái gì có thể dẫn tới tử vong cấm khu sống lại, không lẽ là có liên quan với đại kiếp trong lời đồn. Trong lúc nhất thời, suy nghĩ điên cuồng chuyển động trong đầu Thẩm Trường Thanh, không bao lâu. Hắn liền đánh mất suy nghĩ trong lòng. Không nghĩ ra, vậy tạm thời không cần nghĩ nữa. Nhưng có chuyện, Thiên Cơ đạo nhân là nói không sai, nhân tộc tồn tại ở trong tử vong cấm khu, có thể không bị chư thiên vạn tộc phát hiện, chính là vì có hư không giới tồn tại. Nếu có một ngày, tử vong cấm khu thật sự đột phát biến cố, hư không giới có thể duy trì được hay không cũng là một vấn đề. Nếu là hư không giới không duy trì được, nhân tộc nhất định bại lộ. Như vậy, sự việc liền có chút khó giải quyết. Tuy nói Thẩm Trường Thanh từng nghĩ nhân tộc ngày sau sẽ có một khắc nhập chủ chư thiên, nhưng chủ động nhập chủ chư thiên, cùng bị động nhập chủ chư thiên là khái niệm hoàn toàn khác nhau. Chương 2552, Yêu Tà Đạo, 2, cái trước chính là làm đầy đủ chuẩn bị, cái sau xác suất đại khái là phải bị đánh không kịp trở tay. Nghĩ đến đây, Thẩm Trường Thanh nhìn về phía Thiên Cơ đạo nhân trước mặt, ngày sau tử vong cấm khu lại có gì biến hóa, ngươi liền đưa tin cho ta. Thẩm trấn thủ yên tâm, có bất cứ chuyện gì ta nhất định ngay lập tức thông báo. Thiên Cơ đạo nhân cười nói. Thẩm Trường Thanh gật đầu, quản lý cho tốt yêu tà nhất tộc, hôm nay tử vong cấm khu biến hóa với yêu tà nhất tộc mà nói cũng là kỳ ngộ khó được, ngươi nếu có thể nắm chắc cơ hội lần này, ngày sau chứng đạo thần vương không thành vấn đề. Ta còn có việc khác cần hoàn thành, đi trước một bước. Thẩm trấn thủ đi thông thả, ừm. Thẩm Trường Thanh khẽ gật đầu, thân hình liền chậm rãi biến mất ở nơi đó, tựa như chưa từng xuất hiện. Trong yêu thần điện. Trong đôi mắt Thiên Cơ đạo nhân ẩn hiện màu đỏ tươi, thấp giọng lẩm bẩm, so sánh với lần trước, thực lực vị thẩm trấn thủ này càng thêm cường đại rồi, cho dù ta đã đến cấp bậc nửa bước thần vương, cũng vẫn không bắt giữ được mảy may. Chỉ sợ so sánh với Thái Sơn, cũng còn kém khá xa. Trình độ thực lực tiến bộ cỡ này, thật sự là làm người ta rất hâm mộ, khi nói chuyện, biểu cảm trên mặt hắn quỷ dị phi thường, như là hoàn toàn thay đổi một người khác, nhưng lại giống như chưa có bất cứ biến hóa gì. Rời khỏi yêu tà đại lục, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh bình tĩnh lại. Thiên Cơ đạo nhân tự như có chút không thích hợp. Bắt đầu từ một khắc đó nhìn thấy Thiên Cơ đạo nhân, hắn đã phát hiện không đúng. Đặc biệt đối phương sáng chế một đạo gọi là yêu tà đạo, càng tỏ ra quỷ dị, ban đầu đối phương vẫn luôn tự cho mình là nhân tộc, đối với yêu tà có nhiều sự khinh thường, hôm nay lại dùng đạo mình sáng chế đặt tên là yêu tà đạo, đây là khác biệt lớn nhất. Hơn nữa, ở thời điểm nói chuyện với Thiên Cơ đạo nhân, Thẩm Trường Thanh có thể phát hiện luồng khí tức quỷ dị thuộc về yêu tà kia của đối phương. Tuy đối phương trước đây cũng có, nhưng trước mắt luồng khí tức quỷ dị đó lại càng sâu hơn. Lúc này, tiếng của Thanh Y truyền đến, tôn thượng cảm giác không sai, Thiên Cơ đạo nhân so với trước đây quả thật có khác biệt rất lớn. Yêu tà sinh ra từ tử vong cấm khu, chính là kết hợp thể lực lượng tiêu cực của tử vong cấm khu. Hôm nay tử vong cấm khu lực lượng tiêu cực tăng vọt, toàn bộ yêu tà đều chịu nhuộm đẫm. Hắn làm hoàng của yêu tà nhất tộc, bị khí tức tiêu cực của tử vong cấm khu xâm nhiễm sẽ càng thêm nghiêm trọng, khiến tâm tính sinh ra biến hóa chính là chuyện bình thường. Chẳng qua, tôn thượng đã bày ra cấm chế trên người hắn, tạm thời không cần lo lắng hắn có khả năng phản loạn, ngược lại là món bất hủ thánh binh kia dưới yêu tà đại lục, còn cần chú ý đôi chút, không thể để nó thoát vây mà ra. Thiên Cơ đạo nhân nếu đạt được ma kiếm giúp đỡ, chỉ sợ sẽ có phiền toái không nhỏ. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh gật gật đầu. Thanh Y giải thích rất hợp lý, tâm tính đối phương biến hóa, khả năng rất lớn là có liên quan với tử vong cấm khu biến hóa. Lòng người là sẽ thay đổi, ở dưới lực lượng mặt trái của tử vong cấm khu xâm nhiễm, khiến Thiên Cơ đạo nhân sinh ra biến hóa, cũng là chuyện bình thường. Chẳng qua, hắn sẽ không đi can thiệp cái gì. Chỉ cần Thiên Cơ đạo nhân không phản bội nhân tộc, chuyện còn lại, Thẩm Trường Thanh đều sẽ không đi nhúng tay. Đương nhiên, nếu thời điểm đối phương thật sự muốn làm cái gì thương tổn nhân tộc, như vậy hắn sẽ đích thân ra tay, hoàn toàn trấn áp giết chết đối phương. Ta có thể khiến ngươi trở thành hoàng của yêu tà nhất tộc, cũng có thể hoàn toàn hủy diệt nó, hy vọng ngươi đừng làm ta thất vọng, không đến một khắc cuối cùng, ta cũng không muốn thật sự ra tay với ngươi. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ, trong mắt có ánh sáng lạnh lẽo ẩn hiện. Thiên Cơ đạo nhân hóa thân yêu tà, trên trình độ rất lớn là vì nhân tộc. Cho nên, đối với vị này, hắn xưa nay là có độ rộng lượng rất lớn. Nhưng rộng lượng như thế nào nữa, cũng là có nguồn gốc của nó. Nếu thời điểm đối phương quên mất tấm lòng ban đầu, thương tổn nhân tộc, như vậy quả quyết không thể giữ lại. Về phần chuyện ma kiếm Thanh Y nói, Thẩm Trường Thanh cũng biết tai họa ngầm của ma kiếm. Nhưng mà, một món bất hủ thánh binh, không phải mình bây giờ có thể trấn áp. Cho dù có được Minh Hà giới, cũng không nhất định có thể trấn áp ma kiếm. Cho nên, đến bây giờ, Thẩm Trường Thanh đều tùy ý ma kiếm ở lại nơi đó, không có cách nào làm một bước hành động tiếp theo. Chuyện ma kiếm tạm thời gác lại một chút, đợi ngày sau thời điểm ta tấn thăng vạn pháp cảnh hoặc cảnh giới cao hơn, lại đi xử lý tai họa ngầm này. Trước mắt Thiên Cơ đạo nhân đã gặp, kế tiếp người nên gặp chính là Thái Sơn. Hắn dừng lại ở trong hư không, Ở lúc rời khỏi Yêu Tà Đại Lục, mình đã đưa tin Thái Sơn, bây giờ theo lý mà nói, vị kia sắp xỉ là sắp đến rồi. Nửa ngày thời gian. Có khí tức cường đại buông xuống, chỉ thấy không gian trước mặt tan vỡ, có bóng người màu đen từ bên trong bước ra, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Thẩm Trường Thanh. Thẩm Trấn Thủ. Ở lúc nhìn thấy Thẩm Trường Thanh, sắc mặt Thái Sơn cũng hơi ngẩn ra một phen, sau đó liền biết thân phận chân thật của đối phương. Ngay sau đó, vẻ mặt hắn cổ quái, chương 2553, lại về nhân tộc, một, không ngờ Thiên Tông Phù Hoàng thanh danh lên cao ở chư thiên, thân phận chân thật sẽ là Thẩm Trấn Thủ, cái này cũng liền khó trách, ban đầu một hoàng giả cường tộc chưa có tiếng tăm gì, có thể ở trong thời gian ngắn trưởng thành đến mức đó. Ta vốn cho rằng vị kia là đạt được cơ duyên cường đại nào đó, mới có thể trưởng thành đến vậy, chưa từng nghĩ, chính là Thẩm Trấn Thủ làm ra. Khi nói chuyện, trong lòng Thái Sơn cũng có chút cảm khái, hắn là thật sự không ngờ, vị Thiên Tông Phù Hoàng nổi tiếng chư thiên kia, sẽ là Thẩm Trường Thanh. Nếu không phải đối phương thúc giục khí tức tuyệt tâm ấn, khiến mình cảm nhận được, đó là quả quyết sẽ không tin tưởng. Thái Sơn huynh biết Phù Dương. Thẩm Trường Thanh khẽ nhíu mày. Hắn cho rằng Thái Sơn đang ở Hắc Ma thần tộc, không có khả năng biết Phù Dương mới phải, nhưng nhìn bộ dáng đối phương, rõ ràng rất quen thuộc đối với Phù Dương. Thái Sơn nói, ta tuy đang ở Hắc Ma thần tộc, nhưng đối với tình huống chư thiên cũng có chút hiểu biết, đặc biệt Thẩm Trấn Thủ hóa thân Thiên Tông Phù Dương, chỉ mới vào thần vương cảnh, đã có thể sánh vai thần vương tuyệt đỉnh, được tính là thiên kiêu đứng đầu. Hắc Ma thần tộc tính tranh đoạt xếp hạng phong thần đài lần này, Phù Dương thực lực kinh người. Ở trong thần vương đệ nhất cảnh chính là một sự uy hiếp thật lớn, cho nên Hắc Ma thần tộc cũng không có khả năng không chú ý, chỉ là, nói tới đây, Thái Sơn liền lắc lắc đầu. Chỉ là không ngờ, cái gọi là Thiên Tông Phù Dương, thân phận chân thật chính là vị Thẩm Trấn Thủ này. Đồng thời, hắn đối với thực lực của Thẩm Trường Thanh cũng cảm thấy chấn động. Có thể bằng vào ngụy trang trà trộn trong chư thiên, cho dù là trực diện thần chủ cũng nhìn không ra chút manh mối không nhiều. Một thân thực lực càng ở tuyệt đỉnh thần vương, cho dù so với thần chủ cũng không yếu hơn bao nhiêu. Mình ở Hắc Ma thần tộc một mực tìm tu, vốn cho rằng so với đối phương cho dù có chút chênh lệch, cũng không có khả năng kém quá nhiều. Nhưng không ngờ, thực lực chênh lệch của hai bên, ngược lại là càng lúc càng lớn. Thẩm Trường Thanh hỏi, trong Hắc Ma thần tộc có tin tức gì truyền lưu hay không, đối với hôm nay tử vong cấm khu biến hóa, người có bao nhiêu hiểu biết? Trong Hắc Ma thần tộc tin tức hữu dụng truyền lưu không nhiều, tử vong cấm khu biến hóa ta từng nghe nói, chính là có liên quan với đại tranh chi thế lần này, nhưng cụ thể như thế nào, lấy cấp bậc của ta bây giờ tạm thời không tiếp xúc đến. Thái Sơn lắc lắc đầu. Lúc nói tới đây, hắn như lại nhớ tới cái gì? Chẳng qua, ta từng ở trong Hắc Ma thần tộc nghe nói một tin tức, có lẽ có thể hữu dụng đối với Thẩm Trấn Thủ. Tin tức gì? Nghe cường giả Hắc Ma thần tộc kết luận. Phong thần đài về sau mở ra, sẽ ẩn chứa cơ duyên lớn nhất lần này đại tranh chi thế phong thần đài xuất thế tới nay, ai nếu có thể đạt được, liền có khả năng trở thành người thắng lớn nhất lần đại tranh chi thế này. Cho nên Hắc Ma thần tộc chuẩn bị đã lâu, chỉ vì ở sau đây tiến vào phong thần đài tranh đoạt cơ duyên. Thái Sơn trầm giọng nói. Cơ duyên lớn nhất. Thẩm Trường Thanh khẽ biến sắc, tuy hắn không rõ cơ duyên lớn nhất đối phương chỉ là cái gì, nhưng có thể khiến Hắc Ma thần tộc coi trọng. Tuyệt đối không có khả năng kém đến đâu. Luận thực lực, Hắc Ma thần tộc hoàn toàn có thể chen thân thần tộc đứng đầu. Theo đánh giá Thanh Y cung cấp, bọn Thánh thần tộc cùng với Chu Phượng thần tộc trước mắt ở đỉnh của chư thiên, có thể sánh vai Hắc Ma thần tộc hay không cũng là một vấn đề. Trong chư thiên thần tộc, nội tình Hắc Ma thần tộc xem như mạnh nhất, hơn nữa thực lực cũng vẫn luôn thần bí. Nghĩ đến đây, Thẩm Trường Thanh nhìn về phía đối phương, mở miệng hỏi, Thái Sơn huynh mãi chưa chứng đạo thần vương. Cũng là làm chuẩn bị cho tiến vào phong thần đài. Tử vong cấm khu lực lượng tiêu cực tăng vọt, yêu tà nhất tộc cũng có thể bởi vậy được lợi, Hắc Ma thần tộc không có khả năng một chút lợi ích cũng không có. Hơn nữa, Thái Sơn mấy năm trước đã đến trình độ có thể chứng đạo thần vương, hôm nay lại vẫn như cũ chưa chứng đạo, rất rõ ràng là đang làm chuẩn bị cho việc vào phong thần đài. Nghe vậy, Thái Sơn thản nhiên gật đầu, vì đạt được cơ duyên phong thần đài, Hắc Ma thần tộc đã làm đủ loại chuẩn bị. Tranh đoạt thần cảnh đến thần chủ cảnh, đều bố trí sẵn hậu thủ tương ứng. Hơn nữa lần này Hắc Ma thần tộc xuất thế, ngoại trừ đạt được cơ duyên kia, cũng là muốn ở trong phong thần bản đoạt được thứ hạng, tăng trưởng khí vận của Hắc Ma thần tộc. Thì ra là thế. Thẩm Trường Thanh gật đầu. Hắn cùng Thái Sơn nói chuyện với nhau thêm một chút, đối phương lúc này mới rời đi. Gọi Thái Sơn đến, Thẩm Trường Thanh đã là muốn tìm hiểu tình huống Hắc Ma thần tộc, cũng là muốn xem Thái Sơn cũng biến hóa không nhỏ giống với Thiên Cơ đạo nhân hay không. Nhưng từ trước mắt mà nói, Thái Sơn mặc dù có chút biến hóa, nhưng không rõ ràng như Thiên Cơ đạo nhân. Đối với điều này, hắn hoài nghi là có liên quan với thực lực. Thiên Cơ đạo nhân ban đầu thực lực kém hơn Thái Sơn quá nhiều, ở dưới lực lượng tiêu cực của Tử Vong cấm khu ăn mòn, khó có thể ngăn cản cũng là bình thường. Lại nhìn Thái Sơn thực lực không kém, có thể không chịu lực lượng Tử Vong cấm khu ảnh hưởng quá nhiều, cũng hợp tình hợp lý. Chẳng qua, những thứ này đều là Thẩm Trường Thanh tự phán đoán, không phải 100% chuẩn xác. Chương 2554, lại về nhân tộc, hai, mặt khác, hắn cũng không có ý tìm tòi nghiên cứu quá nhiều. Bất cứ mưu tính nào, ở trước mặt thực lực tuyệt đối, đều không có tác dụng. Chỉ cần thực lực bản thân đủ mạnh, toàn bộ phiền toái, đều có thể một hơi đánh tan. Bởi vậy, mình chỉ cần an tâm tăng lên thực lực là được, đối với những phiền toái không tính là phiền toái này, tạm thời không cần lãng phí quá nhiều tâm lực. Kế tiếp, nên trở về nhân tộc rồi. Thẩm Trường Thanh nhìn về phía phương hướng nào đó trong Tử Vong cấm khu, nơi đó là một mảng hư vô, nhưng chỉ có chính hắn rõ, nơi đó không phải là hư vô thật, mà là bao phủ một trận pháp cường đại đến cực điểm. Hư không giới, hắn bước ra một bước, hư không giới ngăn trở đối với hắn như hoàn toàn không tồn tại, khiến hắn dễ dàng tiến vào nơi đó. Chỉ thấy có một thiên địa, lúc này đang im lặng dừng lại ở trong hư không. Thiên địa nhân tộc chung quy quá nhỏ rồi. Thẩm Trường Thanh khẽ lắc đầu. Nếu đối với một thị tộc vừa tấn thăng mà nói, thiên địa như vậy cũng không tính là quá nhỏ, nhưng nhân tộc ngày sau nhất định một lần nữa nhập chủ chư thiên, thiên địa như thế sao có thể nuôi dưỡng ra cường giả thật sự? Ý tưởng đầu tiên, hắn muốn dung nhập Minh Hà giới đến trong thiên địa nhân tộc. Như vậy, có thể dung hợp một đại thiên thiên địa đứng đầu, nội tình thiên địa nhân tộc liền có thể trực tiếp đến mức độ so sánh thần tộc. Chỉ là, trước mắt Minh Hà giới hữu dụng với bản thân, tạm thời không thể dung hợp đến trong thiên địa nhân tộc, chỉ có thể đợi tới ngày sau lúc mình tấn thăng vạn pháp cảnh, lại dung hợp đến trong thiên địa nhân tộc. Đến lúc đó hai thiên địa dung hợp lẫn nhau, không biết hư không giới có thể thừa nhận được hay không. Thẩm Trường Thanh lẩm bẩm. Thanh Y nói, một điểm này tôn thượng có thể yên tâm, hư không giới tốt xấu gì cũng là trận pháp cấp bậc thần quân, Minh Hà giới cùng thiên địa nhân tộc nếu là dung hợp, động tĩnh tuy nói sẽ rất lớn, nhưng muốn che đậy dao động không thành vấn đề. Trận pháp cấp thần quân. Thẩm Trường Thanh gật gật đầu, sau đó bước ra một bước, trực tiếp xâm nhập trong thiên địa, vách ngăn thiên địa vốn định ngăn trở, nhưng ở lúc trấn thủ ấn tỳ bị lấy ra, lực lượng ngăn trở liền tiêu tán không còn dấu vết. Trong thiên địa nhân tộc, Cổ Hưng đang xử lý chính vụ lòng có cảm giác, động tác vốn phê duyệt tấu chương cũng tạm dừng một chút, chợt trên mặt toát ra nụ cười. Rốt cuộc đã trở lại. Lúc này, hắn liền bỏ xuống tấu chương vừa rồi, trầm giọng nói, người đâu? Bệ hạ có gì phân phó, bãi giá ngự hoa viên, mặt khác mang linh trà bổn hoàng mấy năm nay sưu tầm đều lấy ra, hôm nay bổn hoàng muốn thưởng thức một chút. Vâng. Trong tầng thiên địa cương phong, thân hình Thẩm Trường Thanh xuất hiện ở nơi này. Thiên địa cương phong tàn sát bừa bãi trong nháy mắt đã im lặng. Uy áp vô hình trung phát ra, đủ để trấn áp một thiên địa. Đã trở lại. Hít thở linh khí tràn ngập trong không khí, tâm thần Thẩm Trường Thanh thả lỏng trước nay chưa từng có. Với hắn mà nói, Thiên Tông là căn cơ mình lập ra ở Tuyên Cổ Đại Lục, nhưng thiên địa nhân tộc mới là chốn trở về thật sự. Tuy nói bản thân mình không phải người thiên địa này, nhưng mà thời gian mình sống ở thiên địa này, so với thời gian kiếp trước còn nhiều hơn rất nhiều, hơn nữa kiếp trước cũng không có thứ gì đáng giá lưu luyến, luận tới cảm giác thuộc về, tự nhiên là nơi này mãnh liệt nhất. Thần niệm quét ngang. Mọi thứ trong phạm vi trăm vạn dặm đều không thể giấu được cảm giác của hắn. Rất nhanh, Thẩm Trường Thanh bước ra một bước, trực tiếp biến mất ở trong tầng thiên địa cương phong, đợi tới lúc xuất hiện trở lại, đã ở trong Trung Châu Đại Vực. Tấn Thành. Nhìn thành trì trước mặt bớt đi vài phần khí tức quỷ dị, thêm vài phần thần thánh, ánh mắt Thẩm Trường Thanh thâm thúy. Ở trong mắt người ngoài, Tấn Thành chỉ là một tòa thành trì mà thôi, thật sự bất phàm. Chính là vị thành chủ Tấn Thành kia tọa trấn trong Tấn Thành, nhưng ở trong mắt hắn, Tấn Thành trước mắt, không chỉ là Tấn Thành đơn giản như vậy, đối phương nhìn như tồn tại ở trong thiên địa, thực ra lại là độc lập ở ngoài thiên địa. Nói trắng ra chút, Tấn Thành hôm nay, đã tự thành một thiên địa. thần quốc. Xem ra mấy năm nay tu vi Mạc Tử Tấn tăng trưởng, là không chậm một chút nào. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh bình tĩnh. Tấn Thành hôm nay đã có thể tương đương với một thần quốc, nhưng so sánh với thần quốc thật sự, lại còn kém một chút. Đó chính là, khí tức của thiên kiếp. Thần quốc tấn thăng, chính là có thiên kiếp buông xuống. Thiên tài tấn thăng thần vương có thiên kiếp đến hay không, Thẩm Trường Thanh cảm giác hẳn là sẽ có, dù sao thiên tài mạnh như thế nào nữa, cũng không có khả năng hoàn toàn siêu thoát sinh linh vạn tộc. Hôm nay Tấn Thành chưa có khí tức thiên kiếp, nói rõ đối phương còn chưa thật sự chứng đạo thần vương. Có bằng hữu từ phương xa tới, ta vui vô cùng, thanh âm mờ mịt từ trong thành truyền ra, cổng thành vốn đóng chặt, hôm nay cũng ầm ầm mở ra. Các hạ đã đến đây, vì sao không tiến vào ngồi một chút? Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh bước vào trong Tấn Thành. Đợi tới sau khi thật sự tiến vào Tấn Thành, tầm nhìn trước mắt chợt trống trải, chung quanh người đến người đi, mặc trên thân mỗi người đều là trang phục đại tần ngày trước. Đối với một người đột ngột xuất hiện, ai cũng chưa để ý, chương 2555, bất đồng, một, tên là Tấn Thành, nhưng luận tới nội tình hùng hồn, đã không kém gì thần vương bình thường. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Hắn chính là tồn tại thật sự mở thần quốc. Cho nên đối với Tấn Thành sâu cạn, liếc một cái có thể nhìn ra 7-8 phần. Nhìn từ bên ngoài, Tấn Thành chỉ lớn như một tòa thành trì tầm thường. Nhưng lúc thật sự bước vào Tấn Thành, liền có thể phát hiện Tấn Thành rộng lớn, hoàn toàn không thua gì Trung Châu Đại Vực. Mấy năm thời gian, thực lực của đối phương đã tiến thêm một bước. Khi Thẩm Trường Thanh theo Tấn Thành xâm nhập, không bao lâu, đã đi tới trước mặt Phủ Thành Chủ. Hồng Hầu đã tấn thăng bất hủ kim thân cảnh đứng ở nơi đó. Nghiêm túc nói, lão phu phụng mệnh lệnh thành chủ, đến nghênh đón khách quý, mời khách quý đi theo ta. Làm phiền rồi. Thẩm Trường Thanh gật đầu, sau đó đi theo phía sau Hồng Hầu, tới trong phủ thành chủ. Hồng Hầu làm dẫn đường, trong lòng cũng có chút tò mò, nhìn chung cường giả trong nhân tộc có thể khiến thành chủ nhà mình phái người đón chào không có bao nhiêu, nhưng các cường giả đó hắn đều biết, hôm nay vị này lại là gương mặt hoàn toàn xa lạ, hoàn toàn không có một chút ký ức tương quan. Chẳng qua, tuy trong lòng tò mò, hắn cũng chưa hỏi nhiều cái gì. Không bao lâu, hai người đã đi tới trong một vườn hoa sau nhà. Các hạ là từ thiên ngoại đến phải không? Trong hậu hoa viên, Mạc Tử Tấn trang phục nho sinh ngồi ở nơi đó, ánh mắt bình tĩnh nhìn người ngồi đối diện, trong lời nói nghe không ra cảm xúc dao động gì. Nhưng mà, Thẩm Trường Thanh lại có thể cảm giác được, theo thời điểm đối phương dứt lời, đã có khí cơ vô hình tập trung mình, chỉ cần có bất cứ một cái gì không đúng. Sẽ thừa nhận một đòn sấm sét. Không sai, ta quả thực từ thiên ngoại đến. Các hạ tới đây có mục đích gì? Mạc Tử Tấn hỏi lần nữa, lúc này trong không gian chung quanh đã tràn ngập một luồng khí tức đáng sợ. Thẩm Trường Thanh tựa như chưa có bất cứ phát hiện gì, chỉ là mỉm cười, các hạ là Mạc Thành Chủ của Tấn Thành nhỉ? Mạc Thành Chủ yên tâm đi, ta lần này đến không có bất cứ địch ý gì, nếu là ta thực có địch ý. Chỉ sợ ngươi cũng không có cơ hội ngồi nói chuyện với ta. Dứt lời, uy phong vô hình thổi qua, toàn bộ khí tức đáng sợ tràn ngập, đều bị một luồng lực lượng không nhìn thấy được xua tan. Một màn này, khiến con ngươi Mạc Tử Tấn theo bản năng co rụt lại. Hắn rõ đối phương cường đại, nhưng mình tọa trấn Tấn Thành, tự tin có thể trấn áp gã. Nhưng hôm nay xem ra, mình chung quy là đã xem nhẹ đối phương. Chỉ bằng một lời có thể hóa giải nguy cơ. Thực lực vị khách tới từ thiên ngoại này, so với trong tưởng tượng của mình còn đáng sợ hơn rất nhiều. Thần vương. Không. Không chỉ là thần vương bình thường đơn giản như vậy, không phải Mạc Tử Tấn kiêu ngạo, mà là hắn tin tưởng bằng vào thực lực của mình bây giờ, cho dù đối mặt thần vương thật sự, cũng tất nhiên không kém bao nhiêu. Nhưng ở trước mặt người này, lại cảm nhận được một cảm giác vô lực thật sâu. Thời điểm một lần trước có loại cảm giác này, còn là lúc đối mặt vị nhân tộc trấn thủ sứ kia. Ngươi biết ta. Tuy trong lòng chấn động, nhưng Mạc Tử Tấn cũng chưa biểu hiện ra bối rối, mà là tiếp tục hỏi. Thẩm Trường Thanh mỉm cười, ta tên Phù Dương, đến từ Thiên Tông Tuyên Cổ Đại Lục, chuyện của ngươi ta từ trong miệng Thẩm Trường Thanh nghe nói. Mặt khác mục đích ta lần này tới nhân tộc, cũng là vì hoàn thành thỉnh cầu của Thẩm Trường Thanh. Cho nên, ta đối với nhân tộc cũng không có bất cứ ác ý gì. Mạc Thành Chủ cũng không cần quá mức khẩn trương. Thì ra là bằng hữu của Thẩm Trấn Thủ. Mạc Tử Tấn gật đầu, ở lúc nhìn thấy đối phương, hắn đã có chút phán đoán. Chẳng qua, cho dù là như vậy, Mạc Tử Tấn cũng chưa thật sự thả lỏng cảnh giác. Lời là đối phương nói, mình cũng không có bất cứ chứng cớ gì có thể chứng minh. Đúng lúc này, trên người Thẩm Trường Thanh đột nhiên bùng nổ ra một lực lượng đáng sợ, Tấn Thành to như vậy cũng kịch liệt run rẩy, toàn bộ sinh linh ở giờ khắc này, trong lòng đều không thể ức chế hiện ra sợ hãi. Sinh linh đang sợ hãi. Tấn Thành đang sợ hãi. Trước mặt uy áp này, toàn bộ giống như đều không cần thiết tồn tại. Mạc Tử Tấn biến sắc hẳn. Ở trong uy áp đáng sợ kia, hắn cảm giác mình nhỏ bé giống như con kiến, chỉ cần đối phương nhẹ nhàng vươn một ngón tay, có thể đè chết mình. Một lát sau, uy áp đó tiêu tán biến mất, ngực Mạc Tử Tấn kịch liệt phập phồng, khi ánh mắt lại nhìn về phía đối phương, đã tràn ngập chấn động. Mạc Thành Chủ hôm nay nên tin rồi chứ, nếu ta thật muốn có ác ý đối với nhân tộc mà nói, nhìn chung trong thiên địa này, cũng không có khả năng có ai có thể ngăn trở ta chút nào, Thẩm Trường Thanh cười nhẹ, trong lời nói tràn đầy tự tin. Nghe vậy, Mạc Tử Tấn trầm mặc. Tuy không muốn thừa nhận lời đối phương nói, nhưng sự thật chính là như thế. Chỉ là khí tức tiết lộ ra, giống như có thể nghiền nát Tấn Thành, thực lực như vậy hoàn toàn không phải mình bây giờ có thể chống lại. Hắn thậm chí cũng hoài nghi, vị Thẩm trấn thủ kia so sánh với vị này trước mắt, cũng có điều không bằng. Dù sao thực lực của Thẩm Trường Thanh mạnh nữa, cũng không có khả năng mạnh đến trình độ đó. Trầm mặc một lát, Mạc Tử Tấn nói, Thẩm trấn thủ bảo các hạ đến nhân tộc, là có chuyện gì phải không? Chương 2556, bất đồng, 2, nhân tộc hôm nay an phận ở một góc, dù có nguy cơ bên ngoài, nhưng cũng chưa từng thật sự uy hiếp đến bản thân nhân tộc. Những năm gần đây nhân tộc đã có chút thiên về an nhàn, tiếp tục phát triển như thế bất lợi với nhân tộc. Cho nên Thẩm Trường Thanh bảo ta tới đây, chỉ vì dẫn dắt bộ phận tu sĩ nhân tộc tới chư thiên rèn luyện, Thẩm Trường Thanh không có gì giấu giếm, nói thẳng. Lúc nghe được câu này, Mạc Tử Tấn gật gật đầu, việc này Thẩm trấn thủ cũng từng nói với ta, chỉ là không ngờ chính hắn chưa tới, ngược lại để các hạ đến. Trường Thanh huynh tự có việc hắn cần hoàn thành, ta đến làm thay cũng tương tự. Thẩm Trường Thanh thản nhiên cười nói. Đối với điều này, Mạc Tử Tấn cũng không cảm thấy kỳ quái bao nhiêu, mà là thay đổi đề tài, có chuyện ta rất tò mò, không biết các hạ có thể giải thích nghi hoặc hay không, chuyện gì? Như là các hạ thực lực như vậy, ở trong chư thiên rốt cuộc thuộc về cấp bậc nào? Ta. Thẩm Trường Thanh khẽ lắc đầu. Cường giả chư thiên nhiều như châu chấu, hoàn toàn không thể đo lường, thực lực của ta ở trong chư thiên xem như không tệ, nhưng muốn so sánh với cường giả đứng đầu cỡ đó, lại kém khá xa. Ánh mắt Mạc Tử Tấn biến ảo, thực lực người trước mắt, hắn đã xem như gián tiếp cảm nhận được, chỉ bằng lực lượng một mình đối phương, đã có thể quét ngang toàn bộ nhân tộc Hoàng Đình, cho dù là toàn bộ cường giả cộng lại một chỗ, cũng không thể là đối thủ của y, đương nhiên, phương diện này là không tính vị Thẩm trấn thủ kia. Thẩm Trường Thanh có thể sai sử cường giả cỡ này đến, cho dù thực lực không bằng đối phương, cũng nhất định sẽ không yếu hơn quá nhiều, nhưng mà, như là cường giả cỡ này, ở trong chư thiên cũng chỉ có thể tính là không tệ mà thôi. Có thể tưởng tượng, cường giả trong chư thiên vạn tộc rốt cuộc là có bao nhiêu. Được rồi, ta đã đến nhân tộc, như vậy đương đại nhân hoàng tự nhiên nên đi gặp một lần, như thế liền cáo từ trước. Thẩm Trường Thanh uống một hơi cạn sạch linh trà trong chén, sau đó mới đứng dậy rời đi, chỉ thấy bước chân hắn bước về phía trước, Tấn Thành phong tỏa giống như không có tác dụng, căn bản không ngăn được đối phương mảy may. Thấy vậy, ánh mắt Mạc Tử Tấn lại lạnh đi một phần. Thiên Tông Phù Dương. Đối phương tuy bề ngoài nói là nghe theo Thẩm Trường Thanh dặn dò đến nhân tộc, nhưng đối với cường giả chưa biết bực này, hắn vẫn không dám có bất cứ sự sơ ý nào, đặc biệt cường giả thực lực mạnh mẽ bực này, có được thực lực diệt sạch toàn bộ nhân tộc, vậy càng thêm không dám có chút nào khinh thường. Ở trước khi gặp Phù Dương, Mạc Tử Tấn đối với thực lực biến hóa của mình mấy năm nay, không nói phi thường hài lòng, nhưng cũng có chút kiêu ngạo. Nhìn chung nhân tộc, trừ vị Thẩm trấn thủ kia, kẻ thật sự có thể chống lại mình, thật ra cũng không có bao nhiêu, nhưng mà, ở sau khi nhìn thấy Phù Dương, hắn mới đột nhiên phát hiện, mình ở trong nhân tộc tuy thực lực không kém, nhưng đặt ở trong chư thiên vẫn như cũ là một kẻ yếu. Một tu sĩ thực lực ở trong chư thiên khó có thể chen thân hàng đầu, chỉ riêng khí tức phát ra, đã có thể khiến mình không sinh ra nổi chút ý tưởng phản kháng nào, nếu đối phương thật sự ra tay, một ngón tay có thể nghiền nát Tấn Thành. Chênh lệch như vậy, khiến Mạc Tử Tấn hiểu thật sâu mình chung quy là quá yếu. Thần Vương, ta hôm nay đã đến thần cảnh cực hạn, nếu muốn tiến một bước nữa, cũng chỉ có thể là chứng đạo thần vương. Nhưng muốn chứng đạo thần vương không dễ dàng như vậy, sinh linh trong Tấn Thành chung quy hơi ít một chút, không đủ để ta chứng đạo thành công, cho nên việc này còn phải chờ một chút nữa mới được. Về sau nếu có thể vào chư thiên rèn luyện, có lẽ là cơ hội chứng đạo. Hắn thấp giọng lẩm bẩm. Thiên tài chứng đạo thần vương tuy dễ dàng, nhưng cũng có chỗ hạn chế, vấn đề lớn nhất là ở chỗ số lượng sinh linh trong lĩnh vực thiên tài. Chỉ có sinh linh sinh tồn ở đây đủ nhiều mới có thể cung cấp đủ lực lượng cho lĩnh vực thiên tai, khiến lĩnh vực lột xác thành thần quốc. Nhưng mà, mình tuy là thiên tai, nhưng xét đến cùng là nội tình quá nông cạn, muốn chứng đạo cũng không dễ dàng. Nếu bỏ qua thân phận nhân tộc của mình, như vậy bản thân không cần cân nhắc nhiều như vậy, trực tiếp mở rộng lĩnh vực thiên tai, mang nhân tộc cắn nuốt hết là được. Nhưng mà, ở trong lòng Mạc Tử Tấn, hắn trước sau đều tin tưởng mình chính là một thành viên nhân tộc. Cách làm cắn nuốt nhân tộc để chứng đạo thần vương bậc này, căn bản không có khả năng đi thực thi. Cho nên, Mạc Tử Tấn vẫn luôn chờ đợi một cơ hội thật sự có thể chứng đạo, chỉ tiếc sinh linh trong lĩnh vực thiên tai không thể giống như sinh linh thật sự tự mình sinh sản, nếu không, ta cần gì phải buồn bực như thế, nhưng bây giờ sinh linh trong lĩnh vực tuy không thể tự mình sinh sản, nhưng không đại biểu ngày sau không được. Chuyện cỡ này, còn cần đi một bước xem một bước. Hắn lắc lắc đầu. Mình ở trong thiên địa hôm nay, xem như một thiên tài duy nhất, cũng không có tiền bối nào có thể chỉ điểm mình, toàn bộ con đường đều phải dựa vào bản thân mò mẫm, cho nên, thiên tài ngày sau rốt cuộc sẽ trưởng thành đến cỡ nào, lại có thể có được biến hóa như thế nào, bản thân Mạc Tử Tấn cũng không phải phi thường rõ ràng. Nhưng con đường thần vương trước mắt, hắn đã có điều ngộ ra. Về phần con đường phía sau, chỉ có thể là đi một bước xem một bước, chương 2557, tại Hạ Minh Hà. Một, đường ta đi, nhìn từ bề ngoài tương tự với tín ngưỡng thần đạo, nhưng lại có khác biệt trên bản chất với tín ngưỡng thần đạo, nếu có thể có thiên tai khác tồn tại trên đời, trái lại có thể thỉnh giáo đối phương một chút. Mạc Tử Tấn thở dài, cũng không đi nghĩ chuyện này nữa. Ngoài Tấn Thành, Thẩm Trường Thanh nhìn lĩnh vực thiên tai này một cái thật sâu, hắn liền xoay người rời đi, lần này đi gặp Mạc Tử Tấn một phen, cũng là trùng hợp mà thôi, vừa vặn đến nơi đây. Liền gặp vị lão bằng hữu này một lần. Hình thái ban đầu của thần quốc đã thành, thiên tai chứng đạo thần vương xem ra là không cần vật chịu tải tồn tại. Tiền bối, ở thời kỳ thượng cổ nhân tộc Hoàng Đình, có thiên tai tồn tại hay không? Thẩm Trường Thanh hỏi, Thanh Y nói, thiên tai lão phu cũng là hôm nay mới nghe thấy mà thôi, sinh linh cỡ này hoàn toàn khác với vạn tộc khác, trái lại có chút tương tự với yêu tà nhất tộc, nhưng cũng không hoàn toàn giống nhau. Chư thiên vạn tộc có một đặc điểm, đó là sinh linh càng khó thai nghén ra đời, càng có được tiềm lực phi phàm. Lấy tình huống thiên tai này đến xem, ngày sau thành tựu chỉ sợ cũng không nhỏ. Đối với Mạc Tử Tấn, Thanh Y khi nhìn thấy cũng có chút kinh ngạc, nhìn từ bên ngoài, đối phương và nhân tộc không có gì khác nhau, nhưng thân thể gã lại hoàn toàn do một luồng lực lượng quỷ dị đúc thành, được cho là tín ngưỡng thần lực, nhưng lại có điều khác với tín ngưỡng thần lực. Mặt khác, sinh linh khác trong Tấn Thành, cũng không giống với tín đồ thần quốc. Kẻ sau chỉ là công cụ vì cung cấp tín ngưỡng mà tồn tại, không có quá nhiều suy nghĩ, mà người trước ngược lại giống tồn tại chân thật còn sống, có được nhân cách của bản thân. Riêng một điểm này, liền có thể nhìn ra thiên tai khác với sinh linh vạn tộc, cùng với lĩnh vực thiên tai khác với thần quốc vạn tộc. Từ Tấn Thành rời đi. Thẩm Trường Thanh cũng không dừng lại bao lâu, lập tức trở lại trong quốc đô. Mới vừa vào quốc đô, đã có linh khí nồng đậm đập vào mặt. So sánh với nơi khác của Trung Châu Đại Vực, linh khí ẩn chứa trong quốc đô, không thể nghi ngờ là nồng đậm hơn rất nhiều, dân chúng đập vào mắt có thể thấy được, hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút tu vi trong người, không nhỏ yếu giống như ban đầu nữa. Trưởng thành trong hoàn cảnh linh khí nồng đậm, cho dù là hoàn toàn không hiểu phương pháp tu luyện, chỉ là bị động được linh khí rèn luyện nhục thân thể phách, cũng có thể kéo dài tuổi thọ, hơn nữa có được lực lượng không tầm thường. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ, linh khí nồng đậm hay không, chính là tồn tại cực kỳ quan trọng, chỉ cần linh khí đủ nồng đậm, cho dù là người thiên tư kém nữa, cũng có thể có thành tựu nhất định. Đưa cái ví dụ đơn giản, như là lúc đó mình mới vừa vào Trấn Ma Ti, có thể vào cảnh giới thông mạch, ở trong chốn giang hồ đã tính là không tệ, có thể vào cảnh giới tiên thiên, đã là một cao thủ. Lại nhìn hôm nay, hầu như bất cứ một người nào đều có thể tấn thăng thông mạch, chỉ vì linh khí so với trước kia nồng đậm hơn rất nhiều, cho dù là không tu luyện bất cứ thứ gì, chỉ dựa vào linh khí bị động rèn luyện bản thân, cũng có thể tiến vào cấp bậc thông mạch, thậm chí cấp bậc tiên thiên. Đây chính là thể hiện linh khí nồng đậm. Chẳng qua, linh khí quốc đô tuy nồng đậm, nhưng ở trong mắt Thẩm Trường Thanh, so sánh với Tây Châu Đại Vực vẫn kém rất nhiều. Dù sao Tây Châu Đại Vực chính là có tổ mạch tọa trấn, đó là ngọn nguồn của linh khí thiên hạ, linh khí nơi đó tất nhiên là một chỗ nồng đậm nhất trong thiên địa. Nếu là người sinh tồn ở tổ mạch nơi đó, chỉ sợ có thể sinh ra đã là tiên thiên đi. Nhưng cho dù là sinh ra đã tiên thiên, khởi điểm so với người khác cao hơn một chút, nhưng cũng chưa chắc có thể đi đến cuối cùng, cường giả thật sự từ trước tới giờ đều không phải khởi điểm cao thấp có thể quyết định. Thẩm Trường Thanh khẽ lắc đầu, hành tẩu ở trong quốc đô, hắn cũng yên lặng cảm thụ được luồng khí tức chỉ thuộc về nhân tộc kia, đồng thời nghe người khác nói chuyện. Nghe nói trong chốn giang hồ mới xuất hiện một vị đao đạo cao thủ, khiêu chiến cường giả các phái khắp nơi, cuối cùng tới Thiên Đao Môn, muốn khiêu chiến vị Thiên Đao Môn chủ kia, kết quả ngay cả mặt Thiên Đao Môn chủ cũng chưa nhìn thấy, đã bị một đệ tử Thiên Đao Môn đuổi đi rồi, ai chẳng biết, Thiên Đao Môn chủ được xưng thiên hạ đệ nhất đao, Thiên Đao Môn chỗ hắn cũng môn phái hàng đầu giang hồ, vẻn vẹn một nhân tài mới xuất hiện cũng muốn lay động địa vị môn phái cỡ này, quả thực là si tâm vọng tưởng. Nói cũng đúng. Nhưng nếu thật có thể đối chiến Thiên Đao Môn chủ mà nói, cho dù thua cũng có thể nổi tiếng giang hồ, chỉ tiếc Thiên Đao Môn nội tình không phải là cạn, nội môn đệ tử cũng đều là đao đạo cao thủ, không phải người thường có thể địch nổi. Trên mặt Thẩm Trường Thanh mang theo nụ cười như có như không. Thiên Đao Môn. Từ sau khi Ngô Khuyết bước vào Bất Hủ Kim Thân cảnh, trở thành cường giả Bất Hủ Kim Thân cảnh ít có trong thiên hạ, hắn đã biết Thiên Đao Môn ở trong thiên hạ có thể có được địa vị không tầm thường. Bây giờ xem ra, vài năm trôi qua, thanh thế Thiên Đao Môn tiến thêm một bước. Lúc này, có một người khác nói chuyện, đã dẫn tới Thẩm Trường Thanh chú ý, đúng rồi, chuyện Tây Châu Đại Vực các ngươi nghe nói chưa, Tây Châu Đại Vực chuyện gì? Tây Châu Đại Vực nghe nói xuất hiện nạn hạn hán, đất cằn 10 vạn dặm, rất nhiều dân chúng trôi dạt khắp nơi, chương 2558, tại Hạ Minh Hà, 2, nạn hạn hán. Đất cằn 10 vạn dặm. Thẩm Trường Thanh nhíu mày. Hắn biết rõ nạn hạn hán 10 vạn dặm, rốt cuộc đại biểu cho cái gì? Tuy bây giờ linh khí nồng đậm, thể phách dân chúng mạnh hơn ban đầu rất nhiều, nhưng thể phách mạnh nữa, cũng chung quy là chưa đến mức độ siêu phàm thoát tục. Nếu thật có nạn hạn hán nghiêm trọng như vậy, nói lên phải có một nhóm người gặp họa. Đúng lúc này, người nọ tiếp tục nói, nạn hạn hán 10 vạn dặm, cái này nếu đặt ở lúc tổ mạch chưa được nối, nhân tộc hoàng đình chưa từng lập. Ít nhất cũng phải chết 100.000 vạn người, nói không chừng còn có thể đưa tới náo động lớn hơn nữa, nghe được lời này, Thẩm Trường Thanh gật đầu khẽ không thể tra xét. Đúng vậy, nạn hạn hán nghiêm trọng như thế, nếu thật xảy ra sinh ở trước kia, Tây Châu Đại Vực có phản quân xuất hiện, dẫn lên náo động. Nhưng các ngươi nhất định không thể ngờ được, ở thời điểm văn thư cầu mưa Tây Châu Đại Vực đến trong tay triều đình, vị nhân hoàng bệ hạ kia chỉ dùng nhân hoàng đại ấn đóng dấu ở trên văn thư. Nháy mắt văn thư đó liền hóa thành hào quang tới Tây Châu Đại Vực. Chuyện sau đó, các ngươi có biết không, trong quán rượu nào đó, có người trang phục nho sinh trung niên đang ở nơi đó cao giọng nói chuyện, chờ lúc nói đến một nửa, lại bỗng kẹt. Người khác thấy vậy, đều vẻ mặt sốt ruột. Sau đó thế nào, ngươi nói nhanh lên đi chứ. Giấu giấu giếm giếm, thật câu kéo khẩu vị người ta. Nói mau chút, nghe được tiếng thúc giục, nho sinh trung niên cười kha kha. Nhìn bầu rượu đã cạn của mình, lắc lắc đầu, ngày thường thiếu một ngụm rượu, trí nhớ đều không tốt lắm, có một số việc rất khó nhớ ra, ta mời ngươi uống. Thanh âm thản nhiên truyền đến, chỉ thấy có một bầu rượu mới bay tới, trực tiếp dừng ở trước mặt nho sinh trung niên. Hành động như vậy, khiến người khác đều vẻ mặt ngẩn ra, đồng loạt hướng về phương hướng nào đó nhìn lại, chỉ thấy một người trung niên áo xanh ngồi nơi đó, trên mặt mang theo nụ cười thản nhiên. Lấy khí ngự vật. Xem ra là một vị tu sĩ tiên thiên, cái gì lấy khí ngự vật, đó rõ ràng là lấy thần ngự vật, có thể làm được một bước này, ít nhất cũng là cao thủ cấp bậc tông sư, nói không chừng là đại tông sư cũng có khả năng. Có người thấp giọng bàn luận. Thời điểm nghe được hai chữ tông sư này, ánh mắt không ít người đều có biến hóa rất nhỏ. Tuy nói bây giờ linh khí nồng đậm, ai cũng có thể tiến vào cảnh giới thông mạch, nhưng người có thể tu luyện đến cấp bậc tông sư. Ở trong chốn giang hồ vẫn có được địa vị nhất định, dù sao không phải mỗi người đều có thể đến cấp bậc này. Người có thể thành tông sư, ở mấy chục năm trước, đều là tồn tại được người ta kính ngưỡng, Đặt ở hôm nay mặc dù có chút đầy đường cái, nhưng cũng vẫn không kém. Nho sinh trung niên hơi chắp tay, cười nói, đa tạ các hạ thưởng rượu. Nói xong, hắn liền bưng lên bầu rượu, trực tiếp ùng ục uống một hớp lớn, trên mặt toát ra biểu cảm thỏa mãn, sau đó mới đằng hắn cổ họng, tiếp theo mới nói tiếp. Muốn nói văn thư cầu mưa Tây Châu Đại Vực vừa đưa tới trên triều đình, nhân hoàng bệ hạ dùng nhân hoàng đại ấn đóng xuống, văn thư cầu mưa kia hóa thành hào quang bay thẳng tới trên không Tây Châu Đại Vực, ngay sau đó hóa thành mưa to tầm tả 10 vạn dặm trút xuống. Nạn hạn hán 10 vạn dặm trước kia có thể dẫn lên náo động, cứ như vậy bị một tờ văn thư dễ dàng giải quyết. À! Người trong quán rượu, đều nhịn không được hít vào ngụm khí lạnh, trên mặt tràn đầy chấn động. Một tờ văn thư, có thể hóa giải nạn hạn hán 10 vạn dặm. Thủ đoạn như vậy, quả thực là có thể so với các tiên thần kia ghi lại trong điển tịch. Lúc này liền có người biểu hiện ra nghi ngờ, ta nói ngươi có phải bịa đặt hay không? Một tờ văn thư sao có thể hóa thành mưa to bao trùm 10 vạn dặm, cho dù là cường giả thần cảnh trong lời đồn, cũng không có khả năng làm được nhỉ, kha kha, lời ta nói là thật hay giả, ngươi ít hôm nữa có cơ hội tới Tây Châu Đại Vực tự có thể rõ, dù sao chuyện một tờ văn thư hóa thành mưa to 10 vạn dặm, ở Tây Châu Đại Vực là điều mọi người đều thấy. Đương nhiên, các ngươi cũng không cần lãng phí thời gian đi Tây Châu Đại Vực, không cần bao lâu, tin tức nơi đó tất nhiên sẽ truyền lưu thiên hạ. Đến lúc đó các ngươi tự nhiên rõ thật giả. Nho sinh trung niên khẽ lắc đầu, đối với nghi ngờ cũng không giận dữ. Nghe được câu này, một ít người nghi ngờ, lúc này đều là chần chờ chút. Không lẽ đối phương nói đều là thật? Nhưng mà, chuyện như vậy, thực sự làm người ta khó mà tin nổi. Có thanh niên thở dài, hô mưa gọi gió, rải đậu thành binh, ta vốn cho rằng những thứ này đều là thanh niên nho sinh này ảo tưởng. Do đó viết ra bộ sách thần tiên ma quái, hôm nay xem ra cũng không phải hoàn toàn là tin đồn vô căn cứ. Nếu hoàng đình thật có thể làm tới một bước này, tuy là truyền thừa vạn năm, cũng không có ai có thể lay động mảy may. Không có thiên tai. Như vậy nhân hòa tự nhiên liền ít đi. Hơn nữa lấy thực lực hoàng đình hôm nay, thực có nhân hòa, cũng có thể trực tiếp trấn áp xuống. Nghe vậy, không ít người đều tràn đầy đồng cảm gật đầu. Hô mưa gọi gió. Thẩm Trường Thanh ngồi ở trong góc, nghe nho sinh trung niên nói, sắc mặt cũng có chút quái dị. Mình vốn nghe nói có người nói chuyện 10 vạn dặm nạn hạn hán, cho nên mới cố ý tới đây nghe một chút, xem có thể đạt được một ít tin tức hữu dụng hay không. Chương 2559, quả nhiên là hắn, một, nhưng mà, hắn lại hoàn toàn không ngờ. Phương pháp giải quyết 10 vạn dặm nạn hạn hán của triều đình, sẽ là đơn giản như thế. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ. Cho dù là đến cảnh giới bực này của mình, tự như cũng không có nắm chắc có thể làm đến trình độ hô mưa gọi gió, dù sao, cảnh giới tăng lên, chỉ là chiến lực lột xác. Nếu là bảo Thẩm Trường Thanh hủy diệt 10 vạn dặm lãnh thổ, đó là chuyện một ngón tay. Đừng nói 10 vạn dặm lãnh thổ. Cho dù là hủy diệt một thiên địa, cũng một cú đấm đã có thể làm được. Chẳng qua, thiên địa nơi này chính là trung thiên cùng với tiểu thiên thiên địa tầm thường. Tuyệt không bao hàm đại thiên thiên địa. Nhưng cái này cũng đủ để nói lên, sau khi đến cảnh giới này của hắn sức phá hoại kinh người bao nhiêu, nhưng mà, sức phá hoại là sức phá hoại, muốn một mình làm được chuyện hô mưa gọi gió, tưới 10 vạn dặm lãnh thổ, lại là nhất định không làm được. Không đúng. Cũng không phải hoàn toàn không thể làm được. Tâm thần Thẩm Trường Thanh chìm vào Minh Hà giới, thử ở nơi nào đó tụ tập mây mưa, rất nhanh đã thấy trên không trung nơi đó mây đen dày đặc. Không bao lâu đã có mưa to tầm tã trút xuống, khiến cho vạn vật tỏa sáng sinh cơ, không ít hung thú đều ở trong mưa gào rống. Ta có thể ở trong Minh Hà giới hô mưa gọi gió, là vì ta luyện hóa thiên tâm, trở thành chúa tể Minh Hà giới, tương đương tồn tại như thiên đạo, nhưng nếu rời khỏi Minh Hà giới, ta cũng không làm được trình độ này. Hôm nay Cổ Hưng có thể lấy tôn vị nhân hoàng, từ Trung Châu Đại Vực khiến một tờ văn thư bay đi Tây Châu Đại Vực, hóa giải nạn hạn hán 10 vạn dặm, nói như thế. Tôn vị nhân hoàng huyền diệu hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của ta. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ, đồng thời, hắn không khỏi nhìn vào trong động thiên, nhìn về phía ấn tì mình trấn thủ. Nhân hoàng đại ấn của Cổ Hưng chính là một nửa khí vận nhân tộc ngưng tụ thành, trấn thủ ấn tì của mình, tương tự cũng là một nửa khí vận nhân tộc ngưng tụ. Nếu đối phương có thể bằng vào nhân hoàng ấn tì làm tới mức hô mưa gọi gió, trấn thủ ấn tì của mình đúng ra cũng có thể làm được mới phải. Ngay tại lúc trong lòng Thẩm Trường Thanh âm thầm đoán, nho sinh trung niên kia đã bưng bầu rượu, đi tới trước mặt hắn. Tại hạ Minh Hà, còn chưa thỉnh giáo tên họ các hạ. Minh Hà. Ở sau khi nghe được tên đối phương, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh ngẩn ra. Rất nhanh, vẻ mặt hắn liền khôi phục bình thường, cười nói, tại hạ Phù Dương, gặp nhau tức là có duyên, các hạ không ngại ngồi xuống tán gẫu chút. Đa tạ. Nho sinh trung niên tên là Minh Hà rất sảng khoái ngồi xuống. Sau đó, hắn liền uống một ngụm trong bầu rượu, trên mặt có biểu cảm say mê. Thập Lý Hương chính là rượu ngon nổi tiếng quốc đô, chỉ tiếc bán quá đắt, tại hạ lúc bình thường cũng chỉ có thể ngửi hương vị chút, chưa từng ngờ các hạ ra tay hào phóng như thế, khiến ta được như nguyện. Nói tới đây, Minh Hà nhìn về phía người trước mặt, vẻ mặt có chút tò mò, các hạ hẳn không phải người Trung Châu nhỉ? Từ đâu thấy được? Thẩm Trường Thanh hỏi, Minh Hà khẽ lắc đầu, các hạ chỉ ngồi ở đây, đã có được một luồng uy thế, nếu không phải ở lâu địa vị cao, nghĩ hẳn rất khó dưỡng thành khí chất như thế, các phái trong Trung Châu cùng với những kẻ kia trong triều đình, đều ở Trung Châu có danh tiếng không nhỏ. Nhưng tên các hạ, ta lại là lần đầu tiên nghe nói, bởi vậy nghĩ hẳn các hạ hẳn không phải người Trung Châu, chỉ là không biết ta nói đúng hay là không đúng. Đúng, lại cũng không đúng. Thẩm Trường Thanh mỉm cười. Ta thấy các hạ cũng có tu vi trong người, không biết là cao thủ một phái nào. Nho sinh trung niên trước mắt tuy nhìn như bình thường, nhưng cũng sinh ra một luồng chân khí không kém, luận tới thực lực tính là cấp bậc tiên thiên. Đặt ở mấy chục năm trước, tiên thiên cao thủ, đó chính là tồn tại làm người ta kính sợ. Đặt đến bây giờ, lại là có chút bình thường, ta nhàn tản quen rồi, không thích các môn phái đó trói buộc, mặt khác ta tư chất cũng bình thường, khó có thành tựu gì lớn. Hôm nay chút tu vi này, vẫn là được lợi bởi võ học tổng cương vị Thẩm Trấn Thủ kia sáng tạo. Minh Hà khi nói đến Thẩm Trấn Thủ, trên mặt có vẻ mặt sùng kính, lời đồn mấy chục năm trước, nhân tộc chịu yêu tà hòa loạn, đạo tu hành đoạn tuyệt con đường phía trước, tất cả nhân tộc đều sinh tồn trong nước sôi lửa bỏng, về sau vị Thẩm Trấn Thủ kia ngang trời xuất thế, mới xoay chuyển được cục diện cỡ này. Võ học tổng cương một quyển sách truyền lưu thiên hạ, võ viện thiết lập khắp nơi. Mới có thể khiến chúng ta có cơ hội tiếp xúc với tu hành, sau lại đúc lại tổ mạch, làm linh khí thiên hạ có thể sống lại, tại hạ cũng mới có cơ hội đột phá tiên thiên, nếu đổi là ở mấy chục năm trước, có thể thông mạch hay không cũng là một vấn đề. Chỉ tiếc, ta mãi chưa thể thật sự nhìn thấy chân dung vị Thẩm Trấn Thủ kia, bằng không, dù chết cũng không hối tiếc. Được người ta giáp mặt thổi phồng, Thẩm Trường Thanh cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể dùng mỉm cười để đáp lại. Ở lúc Minh Hà nói chuyện, tâm thần hắn liền chìm vào trong động thiên. Nơi đó, có một ngọc bội màu xanh lẳng lặng ở đó. Đó là ngọc bội Minh Hà bá quân lưu lại, có thể tìm được chuyển thế chi thân trong vòng trăm đời của đối phương. Chương 2560, quả nhiên là hắn, hai, Thẩm Trường Thanh hoài nghi, Minh Hà trước mắt, nói không chừng có khả năng là Minh Hà bá quân chuyển thế. Tuy nói người tên giống nhau có rất nhiều, nhưng để mình đụng phải, không khỏi quá mức trùng hợp chút. Chỉ là khi hắn nhìn về phía ngọc bội màu xanh, lại không thấy ngọc bội có bất cứ phản ứng nào, đối với điều này, Thẩm Trường Thanh khẽ cau mày. Chẳng lẽ không đúng? Trong lòng nghĩ như thế, nhưng hắn vẫn là thần niệm khẽ động, lấy ngọc bội màu xanh từ trong động thiên ra. Nhẫn trữ vật. Minh Hà đang tự mình lải nhải, giống như kẻ lắm lời, ở lúc nhìn thấy ngọc bội màu xanh đột ngột xuất hiện, vẻ mặt không khỏi ngẩn ra. Khi ánh mắt lại nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, đã trở nên khác biệt, nhẫn trữ vật. Đối với rất nhiều người mà nói, đều chỉ là bảo vật trong lời đồn. Thật sự có thể có được vật bực này, nhìn khắp thiên hạ cũng không có bao nhiêu. Tuy mình đã sớm đoán được người trước mặt thân phận không đơn giản, nhưng cũng không ngờ, đối phương có thể có được nhẫn trữ vật chí bảo bực này. Chẳng qua, so với chấn động do nhẫn trữ vật mang đến, ở lúc ánh mắt đặt ở trên ngọc bội màu xanh, Minh Hà lại đột nhiên ngay cả người. Ngọc bội này. Không biết vì sao, ở lúc nhìn thấy ngọc bội màu xanh, trong lòng hắn dâng lên một loại cảm giác quái dị. Các hạ, có thể để ta xem ngọc bội này một chút không? Minh Hà nhìn không được mở miệng nói. Ngay sau đó, hắn rất nhanh lại bổ sung nói, tại hạ lời này có chút đường đột, hy vọng các hạ không lấy làm phiền lòng. Không có việc gì, ngươi thích xem vậy cầm xem đi. Thẩm Trường Thanh vẻ mặt bình thản. Trực tiếp đưa ngọc bội màu xanh tới trước mặt đối phương, theo bản năng, Minh Hà đưa tay tiếp nhận ngọc bội màu xanh, bên trên nhất thời có hoa quang mỏng manh hiện ra. Hào quang rất mịt mờ, nếu không cẩn thận nhìn, cũng rất khó phát hiện manh mối. Quả nhiên là hắn. Ở lúc nhìn thấy ngọc bội màu xanh lưu chuyển ra hào quang, ánh mắt Thẩm Trường Thanh hơi thay đổi, rốt cuộc xác định một phần phán đoán kia trong lòng. Người trước mắt, chính là Minh Hà Bá Quân chuyển thế, về phần vì sao ban đầu ngọc bội màu xanh chưa phản ứng, theo hắn thấy, hẳn là chuyển thế chi thân của Minh Hà Bá Quân đã luân hồi không chỉ 100 lần, cho nên mới sẽ không có phản ứng. Nhưng mà, bất luận là luân hồi chuyển thế bao nhiêu lần, ngọc bội màu xanh xét cho cùng là ẩn chứa bổn nguyên một phần thần quân, nếu bị chuyển thế chi thân của hắn đạt được, khẳng định sẽ có dị tượng xuất hiện. Trước mắt hoa quang mỏng manh, chính là hiện tượng là ngọc bội màu xanh phát ra, Thẩm Trường Thanh cũng không ngờ, mình chỉ là trở về một chuyến, liền đụng phải chuyển thế chi thân của Minh Hà Bá Quân. Hắn nghĩ lại một chút, nếu mình không trở về, hoặc là trở về muộn mấy chục năm, chuyển thế chi thân của Minh Hà Bá Quân trước mắt có khả năng gặp phải một số chuyện ngoài ý muốn nào đó, sau đó một lần nữa vào U Minh Luân Hồi hay không? Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh cảm giác khả năng rất lớn, nhưng mặc kệ như thế nào, chuyện trước mắt quả thật là mình đã trở lại, hơn nữa đụng phải chuyển thế chi thân của Minh Hà Bá Quân, như vậy hứa hẹn ban đầu, hôm nay nên thực hiện rồi. Một bên khác, Minh Hà cầm ngọc bội màu xanh cẩn thận đánh giá, hắn nhìn ngọc bội trong tay, giống như có loại ảo giác tâm mạch tương thông, thậm chí còn có nháy mắt như vậy, sinh ra xúc động chiếm làm của mình. Nhưng loại xúc động này vừa mới sinh ra, đã bị hắn cưỡng chế đánh mất, chiếm làm của riêng, đâu phải hành vi của người đọc sách. Hồi lâu sau, Minh Hà trả lại ngọc bội màu xanh, có chút lưu luyến không rời nói, ngọc bội này của các hạ thật bất phàm, chỉ tiếc tại hạ mắt kém, nhìn không ra quá nhiều thứ, hôm nay vật quy nguyên chủ đi. Ở lúc nói ra câu này, trong lòng hắn hiện lên sự mất mát, giống như mình đã bỏ lỡ cái gì. Loại cảm giác đó, khiến Minh Hà có chút hít thở không thông, Thẩm Trường Thanh nhìn bộ dáng đối phương, lắc lắc đầu, vẫn là câu nói kia, gặp nhau tức là có duyên, ta thấy các hạ cùng ngọc bội này duyên phận không cạn, dứt khoát tặng cho ngươi đi. Các hạ lời này là thật sao? Sắc mặt Minh Hà vui vẻ, cái tay cầm ngọc bội màu xanh cũng chặt thêm vài phần. Sau đó, hắn lắc lắc đầu, không có công không nhận lộc, ngọc bội này ta tuy nhìn không ra cái gì, nhưng nghĩ hẳn giá trị xa xỉ, tại hạ có thể được một bầu rượu của các hạ đã thỏa mãn, quả quyết không thể đòi thứ khác nữa. Dứt lời, Minh Hà liền đặt ngọc bội màu xanh tới trước mặt Thẩm Trường Thanh. Tuy trong lòng hắn rất muốn, nhưng không phải thứ của mình, chung quy là không thể cầm. Đương nhiên, ngoại trừ rượu, Thẩm Trường Thanh thản nhiên cười nói, lời nói ra giống như bát nước đổ đi, ngọc bội này nói tặng cho ngươi đó là tặng cho ngươi, ngươi nếu không cần, vậy ta liền hủy nó, cũng đỡ phải nhìn phiền lòng. Khi nói chuyện, hắn nắm lên ngọc bội làm ra động tác muốn hủy diệt. Thấy vậy, Minh Hà vội lên tiếng ngăn trở, các hạ đừng vội ra tay, ngọc bội như thế bị hủy thật sự quá đáng tiếc. Các hạ đã cảm thấy đáng tiếc, vậy thì nhận đi. Thẩm Trường Thanh thuận thế đưa ngọc bội tới trong tay đối phương. Minh Hà cầm ngọc bội màu xanh, sự liên hệ trong cõi hư vô kia, khiến nội tâm xao động của hắn cũng yên tĩnh lại. Hắn nhìn Thẩm Trường Thanh, vẻ mặt trịnh trọng, hôm nay các hạ tặng ngọc bội này, tại hạ nợ ngươi một cái nhân tình, ngày khác nếu có chỗ nào dùng tới, các hạ cứ mở miệng, tại hạ tất nhiên sẽ không chối từ.